tình yêu quả là mù quáng. Rani khoác vai thằng bạn châm chọc nhưng nhìn thấy ánh mắt ca mấy thiện cảm của Sky thì vội rút lui, ca dám hó hé nữa. Đờ si rồi, MN sáng ngày mai đám cưới sẽ tổ chức, ta sex đến đó xem sao, còn bây giờ đi nghỉ đã. Bé Jin vội lên tiếng xoa dịu mấy tổ núi lửa đang trực chờ phun trào này, cách chương.